chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1794, trò vui bắt đầu. Tiếng la xong, Ương Dung chậm rãi từ trên giường ngồi xuống. Khi thấy Ương Phù Dung thời điểm, Gu Chi nhất thời cảm giác được một vệt kinh diễm, mặt trái xoan, mày liễu, trắng nõn da thịt tựa như là đầu mùa đông tuyết hoa. Một đầu đen nhánh bàn ở sau ót tóc, lộ ra cao quý dị thường. Nếu như không phải mặc trên người đồ tù, chỉ sợ bất luận kẻ nào lần đầu tiên nhìn thấy Ương Phù Dung cũng sẽ không xem nàng như thành phạm nhân. Có thể mặc dù là mặc lấy đồ tù, cũng vẫn như cũ không cách nào che giấu Ương Phù Dung ngạo nhân dáng người. Gu Chi trong lòng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Dạng này một cái da trắng mỹ mạo, eo nhỏ chân dài đại mỹ nữ, làm sao lại bị giam tới ngục giam đến đâu? Nàng cũng là Ương Phù Dung. Tên kia ngục tốt nhìn đến Ương Phù Dung, lúc này mở miệng nói. Gu Chi nghe vậy sững sờ, ánh mắt tiếp tục tại Ương Phù Dung trên thân liếc nhìn. Ương Dung dung mạo cùng dáng người không thua kém một chút nào Ngô Phương Tình, thậm chí trên thân còn có một cỗ Ngô Phương Tình không có đủ đặc thù khí chất. Một loại đồi phế khí chất, nam nhân đồi phế sẽ bị xem thường, có thể đồi phế nữ nhân lại đối nam nhân có rất mạnh sức hấp dẫn, khiến người ta không nhịn được muốn đi bảo hộ, muốn đi khai quật nội tâm của nàng bí mật. Ngươi chính là Ương Phù Dung. Tuy nhiên mục tốt đã nói, Gu Chi vẫn là mở miệng hỏi. Ta chính là, Ương Phù Dung thản nhiên nói, một bộ đạm mạc biểu lộ. Rất tốt, người tới, đem nàng mang đi. Gu Chi híp mắt nói, vốn là hắn chỉ là muốn tra tấn một chút Vương Đại Đông nữ nhân. Nhưng làm hắn phát hiện Ương Phù Dung vậy mà dài đến đẹp như thế về sau, trong lòng của hắn nhất thời lại có khác biệt ý nghĩ. Hừ, đã Vương Đại Đông ngủ hắn nữ nhân, vậy hắn sao không cũng ngủ Vương Đại Đông nữ nhân? Tin tưởng, đến lúc đó Vương Đại Đông biểu lộ nhất định sẽ rất đặc sắc. Không cho phép mang đi Phù Dung tỷ. Lúc này thì có mấy tên nữ phạm nhân đứng ra ngăn tại Ương Phù Dung trước người. Mỗi lần Ương Phù Dung bị mang đi, sau khi trở về đều sẽ biến mình đầy thương tích. Những thứ này nữ phạm nhân hoặc nhiều hoặc ít đều bị qua Ương Phù Dung ân huệ, bởi vậy rất là bảo trì nàng. Có thể những thứ này nữ phạm nhân bảo trì, càng là kích phát Gu Chi chinh phục muốn. Há, đã các ngươi như thế bảo trì nàng, vậy ta thì nhìn xem các ngươi có thể bảo trì nàng tới trình độ nào. Gu Chi lệnh hừ một tiếng, lúc này để ngục tốt đem một tên ngăn tại Dương Phù Dung trước người nữ phạm nhân bắt lại, đem bàn tay nàng xoa trên bàn. Bành, không chút do dự, Gu Chi ong tay điện côn hung hăng nện ở tên kia nữ phạm nhân ngón út phía trên. Nữ phạm nhân ngón út lập tức liền bị nện dẹp, máu tươi chảy ngang. A, nữ phạm nhân phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, đau đớn để thân thể nàng kịch liệt co rúm. Những cái kia ngăn tại Ương Phù Dung trước người nữ phạm nhân tất cả đều bị tình cảnh này cho hù sợ. Không nghĩ tới người này đã vậy còn quá tàn nhẫn, trực tiếp đem một tên nữ phạm nhân ngón tay cho gõ thành thịt nát. Hiện tại các ngươi chả có người muốn ngăn cản ta sao? Gu Chi đắc ý quét chúng nữ phạm nhân liếc một chút. Nữ phạm nhân nhóm nguyên một đám khó khăn nuốt nước bọt, rốt cục từ từ phân ra, biểu lộ áy náy nhìn lấy Ương Phù Dung. Các nàng tuy nhiên rất nhớ bảo trì Ương Phù Dung, có thể các nàng bất quá chỉ là phạm nhân, nào dám cùng những thứ này ngục tốt đối nghịch. Gặp nữ phạm nhân nhóm tránh ra, Gu Chi trên mặt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, chợt ánh mắt rơi vào Ương Phù Dung ngồi trên giường. Ngoạn vị đạo, nghe nói ngươi chính là cùng hắn tại cái giường này phía trên, đúng không? Hôm nay lão tử cũng tới hưởng thụ một lần. Gu Chi chậm rãi đi đến Ương Phù Dung trước người, thân thủ muốn nắm Ương Phù Dung cái cằm, nhưng Ương Phù Dung lại cố chấp quay đầu đi, theo Gucci trong tay tránh thoát. Nha a, vẫn rất bướng bỉnh a. Gucci cười càng rực rỡ. Ương Phù Dung lạnh lùng chừng lấy Gucci, không nói gì, đem phục thoát. Gucci đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo đối với Ương Phù Dung nói. Đối mặt Gucci mệnh lệnh, Ương Phù Dung cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Ngươi không thoát, ta sẽ để ngươi thoát. Gucci tà cười một tiếng, quay người đối với sau lưng còn đè ép tên kia nữ phạm nhân Mục Tốt nói. Đem nàng ngón tay từng bước cho ta đập nát. Bành, tên kia nữ phạm nhân ngón tay lại bị đập nát một cái. Phòng giam bên trong vang lên lần nữa tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Ương Phù Dung nhìn mục đích nứt muốn thử. Thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Tiếp tục, gặp Ương Phù Dung không động. Gucci tiếp tục hạ lệnh. Bành, nữ phạm nhân cây thứ tư ngón tay cũng bị đập nát. Tiếp tục, nữ phạm nhân cái thứ năm ngón tay cũng bị đập nát. Ương Phù Dung, ngươi nếu là không thoát, ta hôm nay liền đem cái này phòng giam bên trong tất cả nữ phạm nhân ngón tay đều đập nát. Ta nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào? Gucci trên mặt tà ý giạt rào. Ngươi dừng tay, có cái gì hướng về phía ta đến là được. Ương Dung vô cùng phẫn nộ nói. Ta chính là hướng về phía ngươi đến a. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta lời nói, đem im phục thoát, ta thì thả nàng. Gucci cười tà nói xong, lại đối Ngục Tốt nói. Tiếp tục, Ngục Tốt lúc này đem cái kia nữ phạm nhân một cái khác hoàn hảo tay đè trên bàn. Chuẩn bị đập nát, tốt, ta thoát, đừng đánh. Ương Phù Dung cũng nhịn không được nữa. Sau đó một bên rơi lệ, vừa bắt đầu thoát chính mình áo mặc. Phù Dung tỷ, nữ phạm nhân nhóm đều rất phẫn nộ. Khổ sở, lại không thể làm gì. Thấy cảnh này, Gucci tiết tình sảng khoái vô cùng. Vương Đại Đông, ngươi chơi ta nữ nhân, vậy ta cũng chơi ngươi nữ nhân. Mà lại, muốn gấp 10 lần, gấp 100 lần chơi trở về. Mà cái này, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Gặp Ương Phù Dung ngoan ngoãn cởi áo khoác xuống. Bên trong vẫn như cũ, còn có một cái áo lót nhỏ cùng áo ngực. Gucci tiếp tục nói, ta để ngươi thoát không chỉ là bên ngoài y phục, là tất cả y phục. Ngươi làm như thế, thì không sợ Ngục trưởng đại nhân trách tội a? Một tên nữ phạm nhân nhịn không được nói ra. Không đề cập tới Ngục trưởng còn tốt. Nhắc lên Ngục trưởng, Gucci sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Tuy nhiên hắn một mực cự tuyệt suy nghĩ sự kiện kia. Có thể lại thế nào cự tuyệt, cũng cải biến không hắn bị Vương Đại Đông lục sự thật. Đem nàng y phục cho ta đào. Gucci chỉ thương kia nói chuyện nữ phạm nhân gầm nhẹ nói. Không muốn, ta thoát còn không được sao? Ương Phù Dung thống khổ nói. Gucci hiền nữa vươn tay, nhẹ nhàng nắm Ương Phù Dung cái cằm. Ương Phù Dung vừa định tránh thoát Gucci chính là âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi chỉ cần dám phản kháng một chút, ta cũng làm người ta đem các nàng y phục đều thoát. Để sau nhốt vào nam phạm nhân phòng giam đi. Tại Gucci uy hiếp dưới, Ương Phù Dung chỉ có thể cưỡng chế khống chế chính mình. Để thân thể của mình không cần làm ra bất luận cái gì phản kháng. Gặp Ương Phù Dung ngoan ngoãn nghe lời, Gucci đem mặt tiến đến Ương Phù Dung cái cổ gian sử kình ngửi một miệng. Thật là thơm, không nghĩ tới, một phạm nhân, lại còn có thể bảo trì tốt như vậy da thịt, còn có thể thơm như vậy. Gucci biểu lộ 10 phần ngây ngất, sau một khắc một tay lấy Ương Phù Dung thân thể chuyển tới, để cho nàng đưa lưng về phía mình, sau đó đẩy một cái, Ương Phù Dung đứng không vững, nhất thời nằm ở trên giường. Tốt, trước, kịch đã làm đủ, hiện tại. Cho vui bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,